Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, phần 143. Chương 84, ngài xem tới rồi sao? Chiến thần, không cần hướng ta quỳ xuống. Ta huynh đệ, Ares dùng thần lực nâng lên Heracles. Sau đó đối hắn nói, vô luận là từ huyết mạch vẫn là từ thân phận, ngươi đều không thể so ta thấp kém. Vì cái gì phải hướng ta uốn gối đâu? Hơn nữa kỳ thật ngươi một vị khác lão sư Chiron, cũng là một vị thần chi. Hắn là trước đây thần vương Cronus cùng phỉ lữ kéo chi tử. Cho nên thần chi loại đồ vật này cũng không hiếm lạ, không? Ta quỳ ngài không phải bởi vì ngài là thần chi. Heracles đáp, bởi vì ngài là dạy ta đạo lý làm người lão sư, ta mới nguyện hướng ngài quỳ xuống. Nghe ngài phân phó, đảo cũng là. Ares gật gật đầu, ta đây mệnh ngươi ngồi xuống. Hảo chạy nhanh cho ta ngồi xuống. Cùng ngươi nói chính sự, ở Ares yêu cầu hạ. Heracles thành thành thật thật địa bàn chân ngồi ở trên mặt đất. Sau đó ngoan ngoãn mà nghe giảng, ta phía trước cho ngươi kia một quả tinh thạch mặt dây. Cũng đều không phải là chính ngươi có tâm vứt bỏ. Vô luận là kia chỉ va chạm ngươi lợn rừng, vẫn là hôm nay thảm kịch, kỳ thật đều là nào đó thần chi trước tiên tính kế tốt cốt truyện. Các nàng làm kia cái mặt dây rời xa ngươi, vô pháp lại bảo hộ ngươi tâm trí, sau đó lại đối với ngươi tâm trí tiến hành thao tác. Ares vừa nói, một bên mở ra bàn tay, ngươi trước đến xem cái này đi. Ở hắn trong lòng bàn tay có một quả tinh thạch, đương Ares đem chính mình ma lực rót vào trong đó về sau, Heracles tức khắc thấy được trước mắt hiện ra tới cảnh tượng, đó là ở đêm khuya một tòa vương cung. Trước, này tòa vương cung hắn rất quen thuộc, đúng là ở Amphitryon vẫn là thiếp quốc vương thời gian. Hắn trưởng thành hơn nữa sinh hoạt kia tòa thiếp vương cung. Hơn nữa, hắn cũng ở hình ảnh thấy được so hiện tại tuổi trẻ rất nhiều dưỡng phụ, ở hình ảnh bắt đầu sau không lâu. Này tòa vương cung phía trước liền lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện một người mỹ lệ nữ thần, nàng thân xuyên váy dài, đầu đội xinh đẹp mũ giáp, một đầu tóc vàng giống như hoàng kim, đỉnh đầu còn có một con cú mèo ở xoay quanh. Đúng là hiện giờ ở Hy Lạp đại địa thượng bị sùng bái nhất rộng khắp mấy cái nữ thần chi nhất trí tuệ nữ thần Athena, mà ở Athena tới rốt cuộc so tư vương cung trước về sau. Nàng liền trực tiếp vươn ngón tay, chỉ hướng về phía trước mặt vương cung. Kế tiếp, hai chỉ độc mãng bỗng nhiên từ bên cạnh hoang dã chạy trốn ra tới, chui vào trong vương cung mặt. Cái này là Heracles còn không kịp vì chuyện này kinh ngạc xong, trước mặt hắn hình ảnh bỗng nhiên lại đã xảy ra thay đổi. Hắn nhìn đến ở hắn vừa rồi ở trong rừng cây bị ma heo va chạm về sau, kia cái tinh thạch mặt dây liền phảng phất là rớt vào trong nước giống nhau, trực tiếp rơi xuống ở dưới chân thổ địa. Nó xuyên qua một tầng kỳ quái số ảo không gian, cuối cùng rơi xuống một con trắng nõn bàn tay thượng. Màn ảnh thay đổi, lộ ra trắng nõn cánh tay chủ nhân. Đứng ở nơi đó vẫn như cũ là tóc vàng con mắt sáng mỹ lệ nữ thần Athena. Nàng mỉm cười đem trên tay tinh thạch mặt dây bóp nát, sau đó giơ lên chính mình quyền trượng, đối với Heracles đi xa bóng dáng nhẹ nhàng mà vẽ một vòng tròn. Cho nên, đang xem xong rồi này hai đoạn hình ảnh về sau, Heracles liền cố nén lửa giận hỏi, ở sau lưng ám toán ta chính là nữ thần Athena sao? Còn có vận mệnh tam nữ thần. Ares vừa nói, một bên tiếp tục đối với trong lòng bàn tay ký lục tinh thạch nhẹ điểm. Các nàng làm sự tình còn không chỉ như vậy. Vừa lúc nơi này còn có một đoạn mới nhất ký lục, cho ngươi xem đi. Styx bờ sông, mới nhậm chức Radamanthus đang ở bờ sông bước chậm nghỉ tạm phía trước. Liền ở Ares đuổi tới Heracles bên người đồng thời, Hecate cũng mang theo minh giới tam phán quan chi nhất Radamanthus đi tới Hades cung điện chung. Khi bọn hắn trở lại cung điện thời điểm, vừa lúc liền nhìn đến tam phán quan bên trong mặt khác hai người, Aeacus cùng Mino ở cung điện trung tiêu cấp chờ đợi, ở minh giới nhiếp chính vương hé kết viện hộ hạ. Rhadamanthus chiếu Ares cho hắn. Rhadamanthus hành vi thói quen chỉ nam. Thành công mà dung nhập tam phán quan quần thể bên trong, hồi tưởng khởi vừa mới trải qua. Rhadamanthus trong lòng đối với chiến thần Ares cũng là càng thêm kính nể. Vừa mới vô luận là Aeacus vẫn là Mino hành vi cùng vấn đề. Cứ nhiên đều bị chiến thần hoàn toàn đoán trước tới rồi. Mà hắn căn cứ Ares cấp chỉ nam nhất ứng đối. Cũng là hoàn toàn không có khiến cho hai vị này đồng liêu hoài nghi, mà ở lâm thời thể nghiệm một chút tam phán quan thẩm phán công tác về sau. Rhadamanthus cũng chiếu Ares phân phó. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi. Đi tới này lời thề chi bờ sông thượng bước chậm, liền ở hắn dọc theo bờ sông. Đi rồi một đoạn sau. Hắn bên tai bỗng nhiên vang lên một nữ nhân cười khẽ thanh. Rhadamanthus theo cười khẽ xoay người. Tiếp theo liền ở bờ sông thấy được vị kia người mặc váy dài. Tóc vàng con mắt sáng. Đỉnh đầu có cú mèo xoay quanh nữ thần. Cùng với bên người nàng đứng mặt mang màu trắng khăn che mặt. Thân xuyên mũ choàng trường bào nữ tính Athena, Rhadamanthus, chiếu Ares dặn dò. Đối với vị này nữ thần nhẹ nhàng gật đầu. Amphitryon đã chết, nói xong về sau. Rhadamanthus cũng có chút khẩn trương. Tuy rằng dựa theo hé kết đoán trước, hắn cùng Rhadamanthus đều là đã chết người. Vận mệnh tam nữ thần trên tay đã không có bọn họ vận mệnh tuyến. Mặc dù là Ares hoàn toàn mai một rớt Rhadamanthus, cũng chỉ cần hé kết thoáng vận dụng điểm thủ đoạn là có thể che lấp qua đi. Nhưng là chung quy vẫn là có bị phát hiện nguy hiểm, bất quá cũng may. Athena cùng bên người nàng thần bí nữ tính tựa hồ cũng không có phát hiện Rhadamanthus nói dối. Ở nghe được Rhadamanthus nói về sau, Athena vừa lòng gật gật đầu. Ta đã biết, Rhadamanthus, người thật sự công chính vô tư. Amphitryon vận mệnh tuyến đã tách ra. Hơn nữa ta đã ở rớt trước mặt đối hắn tấu sáng tỏ chuyện này. Hắn cũng đối với ngươi sự tình đại thêm khích lệ, ta đối những việc này cũng không cảm thấy hứng. Thú, Rhadamanthus bắt trước nguyên bản Rhadamanthus khẩu khí, lạnh như băng mà nói. Chẳng qua là giữ gìn vận mệnh quỹ đạo thôi, ân. Ngươi làm không tồi. Athena phía sau tên kia thần bí nữ tính nghe vậy cũng cười nói. Nếu là trên thế giới đều là ngươi như vậy minh lý lẽ người thì tốt rồi. À ngươi khắc mặc niết chính là vận mệnh ban cho ngươi lễ vật. Hảo hảo hưởng thụ đi. Nữ nhân này chính là liền rớt đều sẽ bị mê đảo mỹ nữ. Ta đối phương diện này không có gì hứng. Thú, Rhadamanthus phất tay nói. Rời đi đi, nơi này dù sao cũng là minh phủ. Không phải các ngươi lĩnh vực, mà ta cũng nên đi công tác, ha ha. Ta đây liền trước rời đi. Athena đối Rhadamanthus nói. Rhadamanthus, chúng ta cùng ngươi hợp tác thực vui sướng, nói xong. Hai gã nữ thần liền xoay người rời đi. Thân ảnh dần dần biến mất ở Styx Hà bên cạnh. Mà ở nhìn đến này hai gã nữ thần thân ảnh biến mất về sau. Rhadamanthus cũng nhẹ nhàng mà nâng lên tay. Gõ gõ chính mình mắt trái. Nhẹ giọng hỏi, ngài xem tới rồi sao? Chiến thần, hết chương.